Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 512. Duy kiếm lấy sống, ngươi muốn bái ta làm thầy? Xảo Tiếu nhìn quỳ sát ở trước mặt mình, trên mặt tất cả đều là lửa đốt sau vết tích, xấu xí vô cùng. Duy chỉ có một đôi mắt còn có thể nhìn ra chút thần quang kiếm bất nhị. Bạch Mi hỏi nhỏ, như một cả đời, duy kiếm lấy sống, gõ mời tông chủ, thu ta vào Thục Sơn. Thanh âm thông một cổ biệt dạng khan khan, kiếm bất nhị lấy đầu chạm đất, thành âm thanh khẩn cầu. Vậy ngươi bây giờ sư môn làm sao bây giờ? Cười nhìn về phía một bên sắc mặt thật không tốt Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi nói, bổn tông quy định, nếu như có ý thoát khỏi tông môn người, cần tước đoạt toàn thân tu vi. Nhìn quỳ rạp dưới đất kiếm bất nhị, Đồng Thiên Kiêu nhếch miệng nói, để cho một người tu sĩ phế trừ tu vi, thật là so với đòi mạng hắn còn nghiêm trọng hơn. Hoa ô, Đồng Thiên Kiêu lời còn chưa dứt, kiếm bất nhị trên người khí tức chợt tản ra, há mồm phun ra một đại một dạng máu tươi. Toàn bộ nhân khí hơi thở đột nhiên đang lúc huệ hoài đến mức tận cùng. Kiếm bất nhị cuối cùng ở Đồng Thiên Kiêu nói xong trong nháy mắt, liền quả quyết tự phế tu vi. Trăm năm khổ công mắt cũng không nháy mắt đem phế hết. Nhìn trước người cố gắng trông đỡ thân thể, không để cho mình ngã xuống kiếm bất nhị, Bạch Mi cặp mắt híp lại. Thật là khiến nhân đáng sợ lại đáng kính kiên nghị tâm tính a. Ngươi nếu muốn vào ta Thục Sơn, vì sao không tự đi đi ta Thục Sơn sơn môn? Bạch Mi hỏi. Thục Sơn thu đồ đệ, yêu cầu đức hạnh không thể có tổn hại, như một năm đó vì cầu kiếm tâm tinh thuần, giết vợ giết con, đức hạnh có dơ, nếu tự đi đi sơn môn bái sư, tất nhiên không hội hợp cách. Không có phân nửa do dự, đem nguyên do trong đó nói ra. Kiếm bất nhị tựa hồ cũng không lo lắng Bạch Mi sẽ bởi vì đem hắn cái này đã phế tu vi nhân trận ngoài cửa, có chút ý tứ, trong mắt hào quang chợt lóe. Kiếm bất nhị cả người trên dưới thật sự có tình huống liền phơi bày ở trong mắt Bạch Mi. Tư chất bình thường, nhưng là này tâm tính quả thực thượng cấp. Duy kiếm lấy sống, ha ha, giỏi một cái duy kiếm lấy sống, thanh kiếm gỗ này ngươi nắm. Ngươi nếu có thể trong 3 tháng từ Trung Châu chạy tới ta Thục Sơn, ta liền thu ngươi vào tông. Nếu là không được, ngươi liền tự động rời đi. Như vậy được chưa? Tiện tay bẻ bên người một viên cây già một đoạn nhánh cây. Bạch Mi đầu ngón tay kiếm quang chợt lóe, một thanh chất phác mộc kiếm nhất thời xuất hiện trong tay Bạch Mi. Giờ phút này suy yếu ngay cả đơn giản đứng cũng ở run không ngừng kiếm bất nhị, đưa tay nhận lấy Bạch Mi ban thưởng mộc kiếm, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, nhiều tạ tông chủ tác thành. Nói xong, kiếm bất nhị lại gắng gượng thân thể, từng bước một đi xuống chân núi, nhìn ý kia tự hồ là bây giờ sẽ lên đường. Như một, ngươi làm gì? Lấy ngươi bây giờ thân thể, đừng nói đi Thục Sơn, ngươi sợ rằng Liên Sơn Môn còn chưa tới, cái mạng nhỏ ngươi liền ném. Mắt thấy kiếm bất nhị như thế điên si, Đồng Thiên Kiêu cắn răng một cái theo sau, thấp giọng thét hỏi kiếm bất nhị, cả gương mặt thượng chỉ có thể loáng thoáng thấy mấy phần ngũ quan bộ dáng kiếm bất nhị. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đồng Thiên Kiêu liếc mắt, chúng ta kiếm tu, lối dễ lận đận, chỉ có cầm kiếm kiên đi. Phương đắc từ đầu đến cuối huyền diệu, ta nhất định có thể. Ngươi, không nghĩ tới kiếm bất nhị lại đối với kiếm đạo si mê đến ngay cả mạng cũng không muốn. Đồng Thiên Kiêu tức giận bên dưới vẫy tay tự muốn đem kiếm bất nhị đánh bất tỉnh, cưỡng ép dẫn hắn đi chữa thương. Có thể Đồng Thiên Kiêu bên này mới vừa khoát tay, liền bị Bạch Mi cho ngăn lại. Tức giận nhìn kéo chính mình Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu nộ hỏi, Bạch Mi, ngươi làm gì? Ngươi ngón này đi xuống, coi như hủy một gốc thế gian khó tìm hạt giống tốt, nhìn tiền phương mỗi đi một bước, trong miệng cũng sẽ tràn ra mấy giọt máu tươi. Có thể ngay cả như vậy lại vẫn kiên trì đến đi về phía trước kiếm bất nhị. Bạch Mi vung tay lên, một vệt thần quang đột nhiên bay đến đỉnh đầu của kiếm bất nhị, hóa thành hai quả lấp lánh phát quang thục sơn chữ to. Có cái này thần quang bảo vệ, kiếm bất nhị đoạn đường này đem thông suốt không trở ngại. Hắn không nữa cần phải đối mặt còn lại, chỉ cần giữ vững đi tới Thục Sơn, Bạch Mi sẽ gặp đưa hắn thu nhập Thục Sơn. Người thật chẳng lẽ cho là hắn có thể lấy này tấm trạng thái đi tới Thục Sơn? Ta xem ra không sơn môn, hắn lại không được. Ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu thâm trầm nói, cái này thì nhìn chính hắn. Hắn nếu có thể đi tới Thục Sơn là được biến hóa trùng vi long, nếu đi không tới, chôn xác hoang dã cũng là hắn tạo hóa. Nhưng bất luận như thế nào, hắn tâm nguyện đều được thỏa mãn, được hay không được cũng không trọng yếu. Huống chi, cười chúm chím nhìn bước chân tập tễnh nhưng dần dần đi xa kiếm bất nhị, Bạch Mi lại nói một nửa, đột nhiên ngậm miệng, cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu Bạch Mi Đồng Thiên Kiêu. Không khỏi nhìn chằm chằm Bạch Mi xoay người rời đi bị bóng lưng. Bĩu môi một cái, các trưởng lão đã đồng ý ngươi mượn dùng Tàng Tiên Hồ. Cửu trọng nhai phi thăng trên đài, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm đối mặt mà ngồi. Cơ Bất Phàm nhẹ cười nói ra một cái tin tốt tới. Để cho một ngoại nhân vận dụng Chấn Tông chi bảo, chắc hẳn lần này cửu huynh muốn thuyết phục những trưởng lão kia tiêu phí không ít công phu đi. Cười chúm chím nhìn Cơ Bất Phàm, Bạch Mi chẳng những không có nói cảm ơn, ngược lại có chút trêu chọc Cơ Bất Phàm, mặt lộ một chút bất đắc dĩ. Cơ Bất Phàm nói, không có biện pháp a, ta Vũ Hóa Tiên Tông có thể không so được ngươi Thục Sơn, toàn tông trên dưới tôn ngươi một người, nghe lời răm rắp, ta người tông chủ này nếu không đảm đương nổi, nói không chừng ngày nào sẽ còn bị vạch tội đi xuống đây. Ta đây khi nào có thể tiến vào Tàng Tiên Hồ? Cũng không có cùng Cơ Bất Phàm mới vừa rồi về vấn đề dây dưa quá nhiều. Bạch Mi ngữ khí ngừng lại, ngay sau đó nhắm thẳng vào chủ đề. 7 ngày sau đi, Chu Thiên thần khí không cần pháp bảo tầm thường. Mỗi vận dụng một lần không chỉ cần phải hao phí tửu lượng cao linh thạch đem từ trong lúc ngủ say hồi phục, đồng thời còn muốn lên cầu mong khí linh, nhanh nhất cũng cần 7 ngày. Suy nghĩ một chút, Cơ Bất Phàm chậm rãi nói, đúng, các ngươi bên trong tông có một kêu kiếm bất nhị tiểu gia hỏa thật tốt. Cho ta đi, Vũ Hóa Tiên Tông thân là Trung Châu đệ nhất tông môn. Nếu như đệ tử trong tông thật chỉ cần phế trừ tu vi là có thể tùy tiện thoát khỏi, kia không khỏi cũng có chút quá dễ dàng. Nếu như không phải là Bạch Mi cho kiếm bất nhị trên người lưu lại Thục Sơn dấu ấn, kiếm bất nhị chân trước mới ra Vũ Hóa Tiên Tông đại môn, chân sau chỉ sợ cũng đã bị người khác giết. Ngươi ngược lại thật không khách khí, tới ta Vũ Hóa Tiên Tông lại vừa là mượn Chấn Tông chi bảo, lại vừa là muốn ta đệ tử trong tông. Bất quá xem ở mặt mũi ngươi thượng, liền cho ngươi đi. Cái này kiếm bất nhị ta đã thấy, tư chất bình thường, tâm tính lại cố chấp lạ thường, thứ người như vậy một cái sơ sẩy sẽ ngã nhập ma đảo, kéo đều kéo không trở lại. Đối với kiếm bất nhị, Cơ Bất Phàm cũng rất dài, coi như Vũ Hóa Tiên Tông bồi dưỡng kiếm tu, kiếm bất nhị tình huống Cơ Bất Phàm vẫn luôn có quan sát. Chỉ bất quá Vũ Hóa Tiên Tông cuối cùng là chính đạo tông môn, kiếm bất nhị có thể là tu tập kiếm đạo, giết vợ giết con, thật sự là không phù hợp chính đạo tông môn lý niệm. Hơn nữa kiếm bất nhị tư chất quả thật một dạng, mặc dù đối với kiếm đạo có tuyệt đối thành tâm, nhưng tu hành tiến triển nhưng cũng không nhanh. Cho nên đối với Bạch Mi phải đi kiếm bất nhị, Cơ Bất Phàm cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.